Cô vợ nữ cường của đại boss. Chương 51, 51, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thánh là một con chip có chứa chương trình hack bảo mật, có khả năng xâm nhập vào toàn bộ các thiết bị điện tử trên chiếc máy bay siêu hạng mà Will đã cướp được từ Lôi ra. Ánh mắt sắc lạnh sau khi nghe giọng nói của Trình Lam. Kivo, xử lý đi. Vâng, người đàn ông tên Kivo lên tiếng. Từ trên phi cơ, cuộc nhảy dù ngoạn mục đã diễn ra. Kivo từ trên phi cơ bay xuống. Ánh mắt độc ác từ khi nghe thấy tiếng của cô. Trong khi đó, Trình Lam đã kết nối với bộ lắp vô tuyến và dùng cano di chuyển ra biển. Cô cần phải tiếp xúc với mắt thánh. Trong bán kính 3 km và tháp viễn thông đã bị phá hủy. Trong khi xâm nhập đang được gần hết thì Kivo di chuyển đến chỗ Trình Lam. Hai người lênh bênh trên biển trên hai chiếc cano. Hai khẩu súng chĩa về hai phía đối nhau. Trình Lam, chắc cô không ngờ tôi sẽ ra khỏi tù. Kivo nhìn cô với ánh mắt độc ác. Giọng nói rít mạnh. Trình Lam nghe anh ta nói vậy thì chỉ mỉm cười. Sao cô lại không biết cái kế hoạch của lão già họ Bạch? Chắc ngày hôm đấy anh rất thất vọng vì người đó không phải là tôi. Ha ha, tôi đã biết đó không phải là cô. Chỉ là lão già đó ra một điều kiện quá hậu hĩnh nếu giết được cô. Vậy anh thích chơi kiểu đường phố chứ? Trình Lam nhảy lên phía tay lái. Lướt nhanh trên biển. Kivo thấy vậy thì đuổi theo cô. Trình Lam một tay thao tác trên màn hình. Một tay điều khiển cano tránh đạn. Chỉ là không thể tập trung làm hai việc lên. Trình Lam đã trúng một phát đạn nữa vào cánh tay nhưng cô vẫn phải cố gắng. Màn hình hiển thị 100. Toàn bộ hệ thống đã được hack về. Máy tính đã thoát khỏi sự xâm nhập khống chế. Vì vậy người của Lôi Gia đã lấy lại được toàn bộ mọi thứ ngoại trừ một chiếc chiến hạm mà Will đang ở trên đó. Lôi Lạc Thiên đã ra lệnh cho phi cơ áp sát chiếc chiến hạm. Will ngồi trong chiến hạm vô cùng tức giận và lo sợ nhưng không thể làm được gì vì Lôi Lạc Thiên phi cơ của Lôi Lạc Thiên đã áp sát chiến hạm. Cuối cùng Lôi Lạc Thiên đã di ba tê chết Will và lấy lại chiến hạm. Chúng ta sẽ giao hàng tại Biển Đỏ. Tiếp tục di chuyển. Hai người rượt đuổi trên biển. Trình Lam nhìn cano sắp hết nhiên liệu. Cô thả tay cho cano chạy tự do. Trình Lam dùng súng nhắm vào Kivo. Trên người anh ta biết bao nhiêu vết đạn ở bụng, cánh tay, bắp đùi. Trình Lam nhếch mép cười lạnh. Anh thua rồi. Bằng, chỉ một tiếng, một phát súng nhưng hai viên đạn đã ghim thẳng vào bình nhiên liệu của đối phương và nổ. Không còn lại gì cả. Trên mặt biển hai chiếc cano bốc cháy dữ dội trong chốc lát rồi tắt. Chỉ còn lại mờ nhạt vệt khói trong vài giây. Cách đó một khoảng, Trình Lam nhô đầu lên khỏi mặt nước. Chỉ chậm một giây là xác cô sẽ tan tác. May mắn Trình Lam đã kịp thời nhảy xuống biển. Tuy nhiên vụ nổ cũng làm cho cô ảnh hưởng không ít. Trình Lam nhăn mặt vì vết thương ở tay. Hai phát súng trên một cánh tay. Máu chảy lênh láng khắp nơi. Trước khi ngất đi, Trình Lam chỉ biết nghĩ không chết do mất máu cũng chết vì bị cá mập ăn thịt. Lôi Lạc Thiên trực tiếp đưa lô hàng đến Biển Đỏ. Sau khi hoàn thành mọi việc phi cơ của anh trở về doanh trại cũng đã gần tối. Nhưng Trình Lam lại không có ở đó. Cô mất tích, Lôi Lạc Thiên như một con mãnh thú tức giận điên cuồng. Đôi mắt của anh vì tức giận mà đỏ ngầu. Giọng nói khàn đục lạnh lẽo như có thể di ba tê chết người ta ngay tức khắc. Tìm kiếm hình ảnh vệ tinh. Vâng, tất cả mọi người đều tập trung hack hệ thống vệ tinh ở khu vực Trung Đông. Cái họ tìm thấy chỉ là một vụ nổ nhỏ trên biển. Huy động mọi người tìm kiếm. Bằng mọi giá phải tìm thấy. Trong đêm tối, từng chiếc phi cơ soi sáng cả một vùng biển. Hàng chục chiếc thuyền và cano không ngừng tìm kiếm. Lão đại. Tìm thấy một cái xác bị cháy. Lôi Lạc Thiên lạnh lẽo quan sát cái xác cháy đen. Tam hổ. Vâng. Sau hơn 15 phút đã có kết quả chính xác. Lão Tam không dám chậm trễ. Lão đại. Đây là đàn ông. Trên người anh ta có rất nhiều vết đạn. Lôi Lạc Thiên vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Trình Lam có khả năng còn sống nhưng xảy ra một cuộc đọ súng không biết cô có trúng không và còn vết thương ở tay cô. Cuộc tìm kiếm diễn ra liên tục trong 2 ngày liền. Mọi người thay phiên nhau tìm kiếm. thậm chí tìm kiếm ở cả các vùng lân cận. Trong các bệnh viện ở khu vực Trung Đông đều được người của Lôi gia lục soát nhưng vẫn không có kết quả. Tuy vậy Lôi Lạc Thiên vẫn phải trở về Lôi gia ở Trung Quốc. Tổ chức của Will đã bị biến mất chỉ sau một đêm. Đó là một gia tộc ở Nam Mỹ. Sau khi ăn cắp được mắt thánh từ Suran một hách ở Mỹ, đã lên kế hoạch tiêu diệt Lôi gia. Nhưng không may mắn vì Trình Lam và Suran có quen biết qua một cuộc điều tra về băng đản buôn bán. Email Protected, túy lớn ở Mỹ. Do đó Trình Lam cũng biết được về mắt thánh. Cách chương.